Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, cách cục, nếu là ma hậu tiến vào, kia Phong Tôn khẳng định cũng sẽ tiến vào. Công Tôn Vô Chỉ thần sắc có chút không dễ nhìn, ai bảo Phong Tôn cùng ma hậu chính là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Cái này cũng cơ hồ là truy sát Đông Dương ứng chiến người bên trong mạnh nhất tồn tại. Thượng Quan Lâu cười ha ha, nói, Công Tôn huynh không cần lo lắng quá mức, Đông Dương hiện tại năng lực là không đủ để đối phó đỉnh phong chí tôn, nhưng khi hắn có được đối phó đỉnh phong chí tôn năng lực thời điểm, là phổ thông đỉnh phong chí tôn cũng tốt, là đỉnh tiêm đỉnh phong chí tôn cũng được, đối với hắn đều là giống nhau. Công Tôn Vô Chỉ cũng biết hiện tại lo lắng căn bản không có cái gì dùng. Chỉ có thể tạm thời đè xuống, nói, dứt bỏ Thiên Cô Tinh, Thiên Xảo Tinh cùng Thiên Thối Tinh bên ngoài, 36 Thiên Cương bên trong những người khác không biết lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Đó chính là bọn họ lựa chọn của mình, muốn có được càng nhiều, liền muốn nỗ lực càng nhiều. Nếu là lấy vì đạt được 36 Thiên Cương thân phận, liền có thể tùy ý tại Vấn Thiên Cảnh bên trong đợi. Đó cũng là 10 phần sai. 36 thiên cương sự tình không cần quan tâm, ngược lại là chuyện Thế Hoàng Chiêu, Quang Minh giáo cùng Ma Thành động tác muốn bao nhiêu thêm chú ý mới được. Bọn hắn tạm thời cũng đều không có cái gì động tác. Thậm chí, bọn hắn ước gì chúng ta cùng Diệt Thiên nhất tộc ra tay đánh nhau, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Nghe vậy, Công Tôn Vô Chỉ lập tức ung dung cười một tiếng, nói, vô luận là Tà Hoàng, Yêu Hoàng, Huyền Hoàng vẫn là Tịch Ma Hoàng, bọn hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, Diệt Thiên nhất tộc cũng chỉ sợ sẽ không để bọn hắn tọa nguyện. So với chúng ta, bọn hắn tam phương thực lực tổng hợp yếu kém, sợ rằng sẽ đầu tiên trở thành Diệt Thiên nhất tộc mục tiêu. Các ngươi liền riêng phần mình đi đầu chỉnh hợp 7 đại thần châu lực lượng, sau đó yên lặng chờ tình thế phát triển, sau đó lại đi ứng đối. Cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, 7 đại chúa tể cùng Thượng Quan Lâu, Vô Thương Chí Tôn liền riêng phần mình rời đi. Dưới quyền bọn họ đều có thế lực khổng lồ, còn cần bọn hắn đi chỉnh hợp. Mà Công Tôn Vô Chỉ lại là người cô đơn một thân nhẹ, lưu tại Vấn Thiên Cảnh bên trong tùy thời có thể lấy trợ giúp 7 đại thần châu bất kỳ chỗ nào. Diệt Thiên nhất tộc chân chính giáng lâm, làm cho cả thần vực đều trở nên thần hồn nát thần tính. Thần vực 7 châu bên trên vô số người đều là kinh sợ. Chỉ sợ từ lúc nào tai nạn liền giáng lâm đến trên đầu mình. Nhất là 7 đại thần châu bên trên Diệt Thiên nhất tộc tại công nhiên xuất hiện về sau, liền bắt đầu đại khai sát giới, dẫn đến vô số người mất mạng. Cái này càng tăng lên hơn còn sống người sợ hãi cùng lo lắng. Bất quá, để thế nhân ngoài ý muốn chính là, tại Diệt Thiên nhất tộc đại quân ngắn ngủi mấy ngày đô sát về sau, liền không hiểu đình chỉ khuếch trương, đem phạm vi thế lực cố định tại phạm vi trăm ngàn dặm bên trong. Không có khuếch trương lạm sát kẻ vô tội, thôn phệ sinh linh tăng lên thực lực bản thân, cũng không có đi trực tiếp tiến đánh nơi đó chúa tể thế lực. Cứ như vậy ngừng lại, không có ai biết Diệt Thiên nhất tộc là có ý đồ gì. Cũng không có ai đi tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên nhân. Diệt Thiên nhất tộc như vậy đình chỉ xâm lược bước chân, đối với vô số người mà nói nhiều ít cũng coi là một tin tức tốt. Mà 7 đại thần châu bên trên chúa tể thế lực, cũng tại thống hợp huyền tôn cùng với trở lên người tu hành. Mặc kệ là lai lịch gì, cũng mặc kệ thiện ác, chỉ cần nguyện ý cộng đồng chống cự Diệt Thiên nhất tộc là được. Đương nhiên, nghe theo chúa tể thế lực hiệu triệu người tu hành, có là thực tình muốn chống cự Diệt Thiên nhất tộc, nhưng có chỉ là muốn dựa vào một cây đại thụ. Dạng này mặc dù sẽ còn bị phân chia về chỗ ngũ bên trong, nhưng ít ra không phải mình, còn có cao thủ dẫn đội, luôn luôn an toàn hơn một chút. Bất quá, cũng có người sẽ không hưởng ứng chúa tể thế lực hiệu triệu. Dù sao mỗi một cái thần châu đều như thế lớn, Diệt Thiên nhất tộc muốn triển khai thảm thức hủy diệt cũng là không thể nào. Chỉ ít tại thần vực đỉnh tiêm cao thủ bị phá hủy trước đó, Diệt Thiên nhất tộc cũng vô pháp làm được thảm thức hủy diệt. Cho nên chỉ cần tự mình có thể trốn đi, nói không chừng liền có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Cũng không cần đi chém chém giết giết, cầm sinh mệnh đi mạo hiểm. Diệt Thiên nhất tộc tạm thời ngừng khuếch trương bước chân. Bảy đại chúa tể thế lực ngoại trừ triệu tập đông đảo người tu hành bên ngoài, cũng sẽ không có động tác khác. Nhưng Thiên Xu Châu chuyện thế Hoàng Chiêu, Ngọc Hành Châu Quang Minh dậy cùng Giao Quang Châu bên trên Ma Thành, ngược lại là có động tác. Mà động tác của bọn hắn là mặt trận thống nhất, cộng đồng ứng phó trận này kiếp số. Bất quá, cái này cũng không có vượt quá nhiều người dự kiến. Bây giờ thiên hạ, cũng chính là bảy đại chúa tể thế lực, Thất Tinh Các, Phong Lâm Tửu Quán cùng chuyện thế Hoàng Chiêu, Quang Minh Giáo, Ma Thành những này đỉnh phong thế lực. Nhưng mấy cái này đỉnh phong thế lực, nhưng lại chia địch ta hai đại trận doanh, bảy đại chúa tể thế lực, bảy tinh các cùng Phong Lâm Tửu Quán lại là mặt trận thống nhất, lấy Vấn Thiên Cảnh vì đại bản doanh, Trường Sinh Quan Chủ cầm đầu. Cứ việc hiện tại Trường Sinh Quan Chủ Đông Dương không tại, trái lại chuyện thế Hoàng Chiêu, Quang Minh Giáo cùng Ma Thành, bọn hắn đều cùng Trường Sinh Quan Chủ Đông Dương có thù có oán. Cùng Vấn Thiên Cảnh một phương này liên hợp khả năng không lớn. Nếu là lại từng người tự chiến, sẽ chỉ bị Diệt Thiên nhất tộc tiêu diệt từng bộ phận. Mặt trận thống nhất là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn mặt trận thống nhất sau đại bản doanh, chính là Thiên Xu Châu chuyện thế Hoàng Chiêu Hoàng Thành. Ma Thành cùng Quang Minh Giáo tất cả cao thủ cơ hồ toàn bộ tụ tập Hoàng Thành phụ cận. Như vậy, thần vực cũng bày biện ra một loại tạo thế chân vạc trạng thái. Một phe là lấy chín đại uy tín lâu năm thế lực cầm đầu Vấn Thiên Cảnh thế lực. Một phe là chuyện thế Hoàng Chiêu, Quang Minh Giáo cùng Ma Thành cái này ba cái liên hợp lại mới phát thế lực. Còn nữa chính là Diệt Thiên nhất tộc. Mặt ngoài đến xem, Vấn Thiên Cảnh một phương cùng Diệt Thiên nhất tộc một phương thực lực cường đại nhất. Nhưng hai phe này thế lực quá mức phân tán. Bất quá, song phương đỉnh tiêm cao thủ đều có tùy thời có thể lấy trợ giúp thông đạo. Cho nên vấn đề không lớn. So sánh cùng nhau, chuyện thế Hoàng Chiêu một phương này thế lực liền muốn kém mấy phân. Nhưng bởi vì tụ tập cùng một chỗ, cho nên thực lực tổng hợp cũng là không thể khinh thường. Diệt Thiên nhất tộc tạm dừng bước chân. Chuyện thế Hoàng Chiêu, Quang Minh Giáo cùng Ma Thành liên hợp sau yên tĩnh. Chín đại uy tín lâu năm thế lực cũng là không có động tĩnh. Tam phương bình tĩnh, ngược lại để cái này mưa gió nổi lên thần vực trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ là loại an tĩnh này quá mức kiềm chế. Ai cũng không biết loại này quỷ dị yên tĩnh, lúc nào liền sẽ bị đánh phá. Vô số người cũng hy vọng như vậy xuống dưới, vĩnh viễn không nên đánh phá phần này quỷ dị bình tĩnh. Đây chính là thiên đạo chiến trường. Đông Dương một thân một mình treo ở giữa không trung phía trên, liếc nhìn trước mắt thiên địa. Nếu không phải hắn biết mình đã tiến vào thiên đạo chiến trường, còn tưởng rằng vẫn tại thần vực đâu. Hoàn cảnh chung quanh cùng thần vực không khác nhiều. Ngay cả trong hư không thiên địa chi lực đều rất bình thường, mà lại phạm vi rộng, cũng là một chút không nhìn thấy bờ. Thiên đạo chi chiến là vì ta tranh thủ thời gian địa phương. Đông Dương từ ban sơ quyết định đi Hoàng Thành cứu người bắt đầu, liền đã dự định mở ra thiên đạo chi chiến, mặc kệ chúng đồ có người hay không giúp hắn. Cái này nhìn như cửu tử nhất sinh thiên đạo chi chiến, đối với hắn mà nói, lại là một cái có thể an tâm tăng thực lực lên địa phương. Nếu không, lưu tại thần vực, coi như bình yên vượt qua Hoàng Thành một trận chiến này nguy cơ, tiếp xuống cũng sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Hắn cũng chỉ có thể một mực ở vào cục diện bị động bên trong. Về phần sẽ có cái gì ứng chiến người tiến vào thiên đạo chiến trường theo đuổi giết mình, điểm này, Đông Dương cũng là không thế nào lo lắng. Bởi vì quy tắc hạn chế, tiến đến địch nhân mạnh nhất chính là đỉnh phong chí tôn. Càng sâu người, cũng chính là phong tôn ma hậu loại này đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ mà thôi. Có lẽ cao thủ như vậy, còn không phải Đông Dương hiện tại có khả năng chống lại. Nhưng mình chỉ cần đào mệnh liền có thể. Đối với cái này, hắn vẫn có chút nắm chắc. Thiên đạo chi chiến dài nhất trăm năm thời gian, Nếu là sớm phân ra sinh tử, thiên đạo chi chiến cũng sẽ sớm kết thúc. Trăm năm thời gian chỉ là sau cùng kỳ hạn. Ta nhất định phải tại thời gian này trước đó, để cho mình trở thành nguyên tôn. Nếu không, sau cùng quyết chiến, vậy ta coi như thật chính là hữu tử vô sinh. Chấm ngoặc kép, Đông Dương trầm ngâm một chút. Lại nói, ta mộc chi đạo đã viên mãn. Linh hồn đại đạo cũng đã viên mãn. Sở dĩ còn chưa trở thành nguyên tôn, chỉ là tự thân tích lũy còn kém chút. Liên quan tới tích lũy vấn đề, nhìn như là đơn giản, nhưng cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Muốn nhanh chóng tăng lên tự thân tích lũy, cũng chỉ có không ngừng chiến đấu. Đóng cửa khổ tu quá mức hao phí thời gian. Về phần chiến đấu, cùng ngày đạo chi chiến chính thức mở ra. Lại ta tự thân vị trí tin tức, mỗi một năm đều sẽ triệt để bại lộ một lần. Nghĩ không chiến đấu cũng khó khăn. Bây giờ ở chỗ này, không có chúng sinh cảm xúc chi lực làm việc cho ta. Cũng không có lục khỉ tương trợ. Trong lúc vô hình để cho ta thực lực yếu bớt không ít. Xem ra sau này chiến đấu muốn kiềm chế một chút đến rồi. Dựa theo này đến xem, ta tại thiên đạo bên trong chiến trường, trong thời gian ngắn là không cần lo lắng an nguy vấn đề. Ngược lại là thần vực, chấm ngoặc kép, nghĩ đến thần vực, Đông Dương lông mày liền không khỏi nhíu chặt. Mình đã tiến vào thiên đạo chiến trường, mặc dù chưa chắc sẽ ở chỗ này đợi cho một khắc cuối cùng, nhưng ít ra cũng muốn thời gian mấy chục năm, mà trong đoạn thời gian này, thần vực còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đâu. Diệt Thiên nhất tộc đã đả thông thông hướng bảy đại thần châu thông đạo. Mặc dù tạm thời còn không có công nhiên giáng lâm, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không chờ quá lâu. Đến lúc đó, mình còn tại thiên đạo chiến trường. Diệt Thiên nhất tộc kiếp số toàn diện mở ra. Không biết vấn thiên cảnh thập đại thủ hộ giả sẽ như thế nào ứng đối. Ha, coi như hiện tại ta tại thần vực lại như thế nào. Vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Diệt Thiên chi kiếp, quyết định cuối cùng thành bại chính là viên mãn chí tôn. Những người khác chỉ có thể là pháo hôi mà thôi. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng điện hạ, tiểu nha các nàng có thể hảo hảo bảo đảm chính nặng. Có lẽ ta không nên đem trường sinh giới lưu tại thần vực. Đông Dương trong lòng thầm than, hắn đem trường sinh giới lưu lại, cũng không phải bởi vì mình không về được. Mà là mình sẽ ở thiên đạo bên trong chiến trường dừng lại thời gian không ngắn. Mà tại trường sinh giới nội luyện tâm cơ vô hà mấy người. Bọn hắn khẳng định không dùng đến thời gian dài như vậy liền có thể từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Bất kể có hay không có thể để cho mình đột phá. Nếu là bọn họ tỉnh lại, mà mình còn tại thiên đạo chiến trường. Vậy bọn hắn cũng đã biết tại trường sinh giới bên trong đợi. Cho nên vì không đến mức để bọn hắn nhàn rỗi không có việc gì, sống uổng thời gian, Đông Dương chỉ có thể đem trường sinh giới lưu lại. Khi đó, khi bọn hắn từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, không thẳng thân cảnh giới phải chăng đột phá, lấy bọn hắn năng lực, cũng có thể cùng tiểu nha cùng đi ứng đối một ít chuyện. Dù sao cũng so tiểu nha một người càng thêm an toàn một chút. Dù sao tiểu nha là thiên khôi tinh. Có lẽ hiện tại người khác còn không biết đạo thiên sao khôi chính là Đông Dương đệ tử tiểu nha. Nhưng người nào lại có thể cam đoan còn có thể giấu giếm bao lâu? Đến lúc đó, thiên khôi tinh cũng rất dễ dàng trở thành người khác nhằm vào mục tiêu. Bởi vì làm 36 thiên cương đứng đầu thiên khôi tinh. Cũng nên vì những thứ khác người làm ra nhất định làm gương mẫu. Nhất là nàng vẫn là trường sinh quan chủ đệ tử. Cái này để nàng gánh chịu áp lực tăng gấp bội. Mình không tại, chỉ có thể đem cơ vô hà mấy người lưu lại. Chỉ ít có thể vì tiểu nha chia sẻ một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.